người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, kịch chiến bắt đầu. Một chọi sáu, vẫn là đối phó sáu Jinchuriki. Với lại bọn hắn còn có được Nagato ban cho lục đạo chi lực. Iwichi cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Ứng đối phiền toái trước mắt, tại hết sức đề phòng những người này thời điểm, Iwichi cũng cảm nhận được một cỗ mới ánh mắt. Chính đáng Iwichi dự định cẩn thận cảm giác cỗ này ánh mắt là từ phương hướng truyền đến thời điểm. Jinchuriki lục đạo phát động, trước hết nhất xuất động chính là Han, làm tu la đạo Jinchuriki Pen. Han có được phát tần lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ để lực lượng của hắn đạt được càng khủng bố hơn cường hóa. Luận lực lượng, cũng chỉ có hắn có thể cùng Iwichi đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phong. Hơi nước bộc phát, Han giống như một đạo bạch sắc sương mù hướng phía Iwichi phương hướng thẳng tắp chạy tới. Tốc độ nhanh chóng, Iwichi ánh mắt ngưng lại. Hiu, hơi nước bộc phát nháy mắt Han huy động kinh khủng nắm đấm hướng phía Iwichi hung hăng nổ tung mà. Đến, Iwichi lui lại, Han một quyền đập xuống đất, ken két, trong nháy mắt vỡ ra mặt đất, đều còn không có hoàn toàn băng liệt. Iwichi nhấc chân một cước đá vào Han đỉnh đầu, đem hắn hung hăng dẫm vào lòng đất. Đông, khói đặc bộc phát, điện quang thạch hỏa nháy mắt. Sau lưng Roshi trên thân bọc lấy một tầng thật dày dung nham. Cái kia một đôi tản ra đáng sợ nhiệt độ cao nắm đấm. Vỡ ra không khí phát ra lạnh thấu xương âm thanh xé gió bỗng nhiên đánh tới. Iwichi không quay đầu lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng giật giật. Trong khoảnh khắc một cỗ từ phía trên mà lên nước chảy cuốn lên lấy. Tại Iwichi đối với cái này sau lưng hình thành một đầu dữ tợn thủy long. Một ngụm hung hăng cắn về phía tứ vĩ Jinchuriki địa ngục đạo Roshi. Thủy độn khắc chế Yotong. Roshi lực lượng bị áp chế. Đồng thời cả người cũng bị thủy long hung hăng đụng bay ra ngoài. Bọt nước tại Iwichi bốn phía bắn tung tóe. Siêu siêu. Hai đạo rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Ngạ quỷ đạo, tam vĩ Jinchuriki Yagura, nhân gian đạo, lục vĩ Jinchuriki Utakata. Hai người đồng thời một trái một phải phóng tới Iwichi. Đột nhiên xuất hiện bong bóng đem Iwichi vây quanh. Mà đổi thành một bên tam vĩ Yagura một trưởng vỗ hướng Iwichi. Iwichi tay trái mở ra đồng dạng một trưởng đối hắn đập tới. Mà va chạm trong nháy mắt. Khí lưu phun trào, như là man hoang cự thú đồng dạng lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt đem Yagura đánh bay ra ngoài. Yagura bị đánh bay, Iwichi lại nhíu chặt lông mày. Trên cánh tay bắt đầu xuất hiện kỳ quái Sango. Không kịp xử lý trên tay Sango. Sau lưng thất vĩ Jinchuriki xúc sinh đạo phu. Đã bay đến Iwichi đỉnh đầu. Sau lưng của nàng mọc ra một đôi cánh chim. Để nàng có thể phi hành. Cái này trong nháy mắt trong miệng của nàng phun ra vô số hạt tròn vảy phấn. Hướng phía Iwichi nhào tán tới. Tiếp xúc những này vảy phấn. Iwichi lập tức cảm giác lực lượng tại biến mất. Có tê liệt tác dụng vảy phấn. Iwichi sầm mặt lại. Bị vảy phấn bao phủ. Iwichi tầm mắt bị che đậy. Nhưng mà trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bong bóng. Nhìn xem xuyên qua vảy phấn đi vào trước mặt mình bong bóng. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Oanh, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Bong bóng bạo tạc tản mát ra kinh khủng nhiệt khí. Điên cuồng thiêu đốt Iwichi thân thể. Tiếng nổ vang lên, vừa mới nhảy ra, liền thấy cảnh này Sarutobi Asuma. Hoàn toàn nhìn ngây người. Tốt chiến đấu kịch liệt. Cơ hồ tại 2 giây bên trong. Liên tục không ngừng công kích, cho dù là Iwichi cũng khó có thể kịp phản ứng. Mắt thấy Iwichi bị Nagato lục đạo bên liên thủ áp chế. Sarutobi Asuma trong lòng thập phần hưng phấn, mà cùng này đồng thời, nơi xa đang tại vụng trộm đến gần Anko. Cắn răng, Iwichi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia bừng bừng nhiệt khí phát ra xì xì tiếng vang. Cuốn lên mà lên sóng nhiệt hướng phía bốn phía khuếch tán. Cho dù là cách xa nhau rất xa, Anko đều có thể từ trong gió cảm nhận được một cỗ đủ để thiêu đốt da thịt nhiệt độ cao. Có thể nghĩ cỗ này nhiệt khí bao phủ Iwichi bản thân. Thừa nhận kinh khủng bực nào nhiệt độ cao. Thu, một đạo quang mang phá vỡ nhiệt khí. Bắn ra, Anko sửng sốt một chút. Chợt nhìn xem cái kia đạo kim sắc chớp lóe hướng phía lục vĩ Jinchuriki Utakata kích xạ mà đi. Tại nhìn thấy laser chùm sáng một cái chớp mắt, Nagato khống chế Utakata lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Đang tại hắn tránh né trong nháy mắt, một đạo chớp lóe tại thất vĩ Jinchuriki phu trước mặt sáng lên. Quang mang lóng lánh, từ trong hơi nóng xông ra quang mang ở trước mặt nàng một lần nữa tụ tập thành Iwichi bản thân bộ. Dáng tốc độ ánh sáng, đá. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt Nagato trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Cố ý công kích lục vĩ. Phân tán lực chú ý của ta a. Đánh nghi binh lục vĩ nhưng mà mục tiêu chân chính lại là thất vĩ. Nagato đột nhiên cắn răng một cái. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Nhị vĩ Jinchuriki thiên đạo Yugito giơ tay lên. Đối không trung vừa mới ngưng tụ thành hình Iwichi. Banso Tenen. Chấm ngoặc kép. Ông, một cỗ lực hút trong nháy mắt tác dụng tại Iwichi trên thân. Đem biến hóa mà ra Iwichi trong nháy mắt hút tới. Quang tốc đá vừa vặn từ thất vĩ trước mặt xẹt qua. Iwichi đôi mắt nhìn lại thiên đạo Jinchuriki. Vậy trước tiên phế đi của ngươi thiên đạo Pen. Trên không trung Iwichi mượn nhờ lực hút chuyển. Sinh, hai tay khoanh đặt ở trước người. Đôi mắt đột nhiên khuếch trương. Yasakani no Magatama, chấm ngoặc kép, cạch, màu vàng thập tự chớp lóe bỗng nhiên sáng lên, tại lóe lên qua đi, chiếu chiếu chiếu thu, đầy trời quang đạn rơi xuống, toàn bộ hướng phía thiên đạo bên kích xạ mà đi, quang đạn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phảng phất tạo thành kinh khủng mưa sao băng, hướng phía thiên đạo Jinchuriki điên cuồng vẫn lạc xuống. Nagato, cái này khó chơi cách cây Tota. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy thiên đạo Jinchuriki ánh mắt đột nhiên một bên. Shinra Tensei, trong nháy mắt cường hãn sức đẩy bộc phát. Gần ngay trước mắt sắp mệnh trung thiên đạo Jinchuriki. Đầy trời quang đạn, lại tại khoảng cách Yugito còn lại cuối cùng 20cm khoảng cách thời điểm. Bị kinh người sức đẩy toàn bộ đánh đơn mở. Chuẩn xác mà nói là bị sức đẩy cho ma diệt. Quang mang tiêu tán, Iwichi rơi xuống đất đứng tại trên mặt đất, đưa tay một đạo kình phong gào thét mà ra. Phong độn, chân không đại đột phá, xem như phong độn dung hợp nhẫn thuật, đồng thời phát động phong độn Shinkugyoku cùng đại đột phá hai cái thuật. Đồng thời phát động hai cái phong độn nhẫn thuật, đối với hiện tại Iwichi tới nói rất đơn giản, vô hình không khí pháo hướng phía thiên đạo Jinchuriki oanh kích lấy. Bốn phía còn mang theo vô số phong nhận. Tại Nagato phóng thích xong Shinra Tensei trong nháy mắt phát động công kích. Iwichi hoàn toàn không cho Nagato khôi phục chakra thời gian. Đồng thời Nagato vô cùng rõ ràng Iwichi ý nghĩ. Nhưng không thể không nói. Iwichi mặc dù chỉ là một người. Nhưng phát động công kích tốc độ. Vậy mà ẩn ẩn lấn át hắn khống chế 6 người. Nagato tâm tình có chút nặng nề. Bất quá cái này trong nháy mắt, ngạ quỷ đạo Jinchuriki, Roshi đột nhiên xuất hiện, thoát khỏi thủy độn Suiryuden Roshi ngăn tại thiên đạo Jinchuriki trước mặt. Phong thuật hấp ấn, phát động, phong độn công kích bị ngạ quỷ đạo Roshi đều thôn phệ. Iwichi cau mày một cái dậm chân, còn chưa kịp lao ra, sau lưng âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, Iwichi đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Bên hông quyển trục bị Iwichi lấy ra. Quyển trục mở ra. Phong ấn trong nháy mắt giải trừ. Lập tức quay người. Đùi phải có chút uốn lượn hướng về sau một bước. Chân trái hướng về phía trước thân thể trọng tâm chìm xuống. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bị Iwichi cánh tay trái trở tay bắt lấy. Hoành ngăn trước mặt mình. Lôi độn chakra tại hắc kiếm bên trên khuấy động ra. Đợi Iwichi tại điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, bày ra ứng đối trùng kích tư thái giống lửa. Đông, kịch liệt tiếng va đập trong nháy mắt bộc phát. Iwichi lâm thời bộc phát lượng cùng cỗ lực lượng này rằng co nửa giây. Ngay sau đó cả người tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Giữa không trung Iwichi xoay tròn 360 độ về sau. Vung tay đem hắc kiếm đâm vào mặt đất. Ào ào ào. Iwichi rơi xuống đất thân thể còn tại nhanh chóng ngược lại trượt. Trọn vẹn trượt ra chừng 20 mét mới chậm rãi dừng lại. Trước mắt xẹt qua địa phương nhảy lên một đạo nồng đậm khói bụi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.